Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 957. Thần hồn biến, nhìn lấy cung binh trong mắt tràn đầy hy vọng bộ dáng. Lâm Phong có chút không rõ ràng cho lắm, hắn nghi ngờ nói, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì dẫn ta đi phía trên con đường này người kia. Cung binh lời nói ý vị sâu xa, hắn tựa hồ trùng kích cảnh giới kia thất bại, nhưng ta muốn thử một lần, nếu như không là biết cung binh thực lực cùng một ít chuyện. Như vậy nghe đến cung binh những lời này người khác khẳng định sẽ chết cười. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, thần vương, thần hoàng, cái này từng cái cảnh giới đột phá là tăng lên độ khó khăn. Coi như tứ chuyển đại triều sớm đã đến gần, nhưng là hiện tại thần chi cảnh người chơi nhiều vô số kể. Hạ vị thần cảnh giới lại ngay cả 0,001 đều không có. Trung vị thần càng là thưa thớt, mà thượng vị thần trước đó trừ cường thế trở về cung binh bên ngoài liền một cái đối ngoại biết rõ. Đều không có, mặc dù sau đó tới dựa theo chủ thần nói tới tựa hồ đạt tới cảnh giới này người cũng có một chút. Bất quá thần vương chi cảnh đây tuyệt đối là không có người có thể đạt tới. Chớ nói chi là thần hoàng, mà bây giờ cung binh vậy mà nói hắn muốn nếm thử đột phá thần hoàng chi cảnh. Như thế tôi nói để Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Đúng, nhìn lấy cung binh Lâm Phong bất chợt tới nhưng nói ra. Ta hiện tại tựa hồ có thể cảm giác được, tại thần vẫn đại thế giới bên trong. Giống như ngươi cảnh giới người cần phải tối thiểu nhất có 5 người, nghe đến Lâm Phong nói như thế, cung binh ngược lại hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì, số lượng này là làm sao tính ra đến, ở nơi đó ta đã từng gặp được một lần quái vật tranh đoạt. 5 người kia vì tranh đoạt một cái thần cấp lĩnh chủ ra tay đánh nhau, khi đó ta liền hạ vị thần đều không có đạt tới. Cho nên cảm giác không ra bọn họ cảnh giới. Hiện tại xem ra, Lâm Phong có chút nghĩ mà sợ nói ra. Liền xem như hiện tại ta vẫn như cũ cảm giác mình không phải những người kia đối thủ. Những người kia đều là giống như ngươi cảnh giới. Cung binh híp híp mắt. Dạng này tin tức để hắn đã lo lắng lại là hưng phấn. Hắn cười cười. Dạng này mới có tính khiêu chiến. Có điều. Kết quả cũng giống nhau. Theo cung binh quay người rời đi, Lâm Phong nhìn lấy hắn bóng lưng rơi vào trầm tư. Hắn không hiểu cung binh chất mật tự tin từ đâu mà đến. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn vậy mà tin tưởng cung binh có năng lực có thể làm được. Đó là một loại không cách nào hình dung tín nhiệm cảm giác. Thần Khải Chi Thành, một đạo bóng người màu bạc xuất hiện tại thành chủ cửa cung điện. Cái kia đường cong là lướt để rất nhiều người lưu luyến quên về. Mà thấy rõ ràng cái này mặt người cho về sau một số người kinh ngạc nói. Đây không phải cái kia Ngân Mộng sao? Đơn giết thứ ảnh chi tâm đệ nhất không gian pháp sư thời quang thệ khứ nữ nhân kia. Nghe nói nàng một mực tại truy sát thánh tài cùng thứ ảnh chi tâm siêu cấp cao thủ. Không biết vì cái gì? Không đúng. Không chỉ là thánh tài, trước mấy ngày thiên sách ám ngữ giả cũng bị nàng đánh lén. Bất quá không có đắc thủ a. Nữ nhân này là muốn khiêu chiến toàn bộ server tất cả siêu cấp cao thủ sao? Cái kia tại sao không đi cùng cuồng thần công binh đánh? Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, lúc này tiểu long nhân xuất hiện tại cửa cung điện, Ngân Mộng khí tức quá cường đại. Cường đại đến tiểu long nhân trước tiên liền phát hiện nàng. Mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc tiểu long nhân tới gần Ngân Mộng. Hắn nhìn xem về sau cười nói. Mỹ nữ, chúng ta giống như gặp qua. Ngân Mộng không nói gì. Nàng chỉ là nhìn phía xa thành chủ cung điện cái gì cũng không nói. Mà tiểu long nhân chết ra nát mặt dán đi lên nói tiếp. Cái kia thời điểm ta còn tưởng rằng binh ca cùng ngươi có cái gì đặc thù quan hệ đây. Ha ha ha, không muốn ném thành lời nói. tựa hồ là nhẫn không tiểu long nhân hồ ngôn loạn ngữ ngân mộng tự mình nói ra. Liền để công binh đi ra, hoặc là để một cái các ngươi thần phạt có thể làm chủ người nói chuyện với ta. Cái gì? Tiểu long nhân bị kinh ngạc, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ném thanh, cái này trò đùa ta không thích. Tiểu long nhân sắc mặt lạnh xuống đến, cảm giác được hắn biến hóa sau khi ngân mộng quay đầu nhìn lấy hắn, sau đó nghiêm túc nói. Ta cùng công binh ở giữa không phải quan hệ thù địch. Tối thiểu nhất bây giờ không phải là chỗ nghĩ đến đám các ngươi cân nhắc. Ta mới nhắc nhở các ngươi. Có gì cần nhắc nhở? Tiểu long nhân trầm giọng nói. Coi như dứt bỏ binh ta không nói. Một thượng vị thần Francis tọa chấn. Cái này, còn chưa đủ à? Chưa đủ. Ra ngoài ý định là ngân mộng nói thẳng. Đồng dạng cảnh giới phía dưới, tuy nhiên NPC mạnh hơn người chơi. Nhưng nếu là về số lượng chênh lệch quá lớn, cái kia vẫn chưa được. Ngươi có ý tứ gì? Tiểu long nhân rốt cục nghe ra không ổn. Ngươi ý tứ hội có rất nhiều thượng vị thần cảnh giới người muốn đánh chúng ta thần phạt thần khai. Chi thành chủ ý, cái này nghe so vừa mới chuyện cười càng buồn cười hơn. Đây không phải chuyện cười. Ngân mộng nói ra, là thật, ngoặc kép, ác ma tỉnh ngộ không gian, ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Skernert khắp khuôn mặt là kinh ngạc, loại vẻ mặt này đã thật lâu không có ở trên mặt hắn xuất hiện qua. Thông qua hợp thể cái này tiểu gia hỏa thu hoạch đắc lực lượng tăng lên có hạn. Mà lại, cái này tiểu gia hỏa còn cần càng nhiều bản nguyên chi lực mới có thể tiến hóa. Ta biết. Cung binh gật gật đầu, nhưng ta không có thời gian, ta cần càng thêm cường đại lực lượng, ta cũng cần tiểu xấu hùng trợ giúp. Thế nhưng là, cùng hắn bản nguyên chi lực khác biệt. Skernert nhắc nhở lần nữa nói, quang minh hệ bản nguyên chi lực cùng hắc ám hệ bản nguyên chi lực. Đó là gần như không tồn tại chân quý, đương nhiên ta là chỉ hoàn chỉnh thần cấp bản nguyên chi lực. Mà không phải những cái kia tàn khuyết lưu lại lực lượng. Một khi ngươi xác định làm như thế, nếu như thời gian nhất định bên trong ngươi không cách nào thu hoạch được cái này hai cỗ lực lượng, như vậy, ngươi thu hoạch đến hết thảy đều sẽ biến mất. Như thế hội phí công nhọc sức. Nghe đến Skernert thanh âm về sau, lúc này đầu vai tiểu xấu hùng cũng là vỗ vỗ cung binh. Không dùng gấp gáp như vậy. Chúng ta có thể chậm rãi thu thập hắn hệ bản nguyên chi lực. Nếu như ngươi muốn mượn dùng ta lực lượng lời nói, cứ việc cầm đi tốt đi. Nghe đến tiểu xấu hùng thanh âm, cung binh cười đem nàng theo đầu vai gỡ xuống đi ôm vào trong ngực. Ngươi tiểu gia hỏa này cùng trước kia cũng là không giống nhau. Hiện tại làm sao sẽ rộng rãi như vậy? Có điều, không cần lo lắng. Cung binh đem tiểu xấu hùng để dưới đất. Hắn nhìn lấy tiểu xấu hùng cười nói. Đây cũng là một loại áp lực đi. Có áp lực mới có động lực. Đã ngươi làm ra lựa chọn. Skernert thở dài. Một giây sau hắn tay phải vung lên. Cái kia, liền tiếp nhận ngươi mình làm ra lựa chọn đi. Một đạo màu sắc quang mang theo Skernert trong tay xuất hiện. Đạo ánh sáng kia trực tiếp tiến vào cung binh thể nội. Hệ thống, ngươi thu hoạch được kỹ năng thần hồn biến, sử dụng cái này kỹ năng. Skernert mở miệng nói, đồng hóa cái này tiểu gia hỏa về sau, lực lượng ngươi xác thực sẽ có tăng lên, nhưng là như lời ngươi nói thần vương chi cảnh, cái kia còn thiếu rất nhiều, coi như nàng lại hấp thu hai loại bản nguyên chi lực cũng là chưa đủ. Nếu như chỉ là một loại đâu. Cung binh cười một bên nhìn lấy kỹ năng mới vừa hướng Skernert cười. Một loại. Skernert mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn nói tới hai loại đều không đủ. Cung binh lại nói một loại. Một loại tự nhiên càng thêm không có khả năng. Nếu như là quang minh hệ bản nguyên chi lực đâu. Cung binh trong mắt tinh mang tăng vọt. Cái gì? Skernert bị kinh ngạc. Ngươi đang nói đùa sao?